Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 150, lang thôn về bên trái, Konoha về bên phải. Xà nhẫn nhóm rõ ràng là năm đại quốc một trong ninja. Thế nhưng đối mặt vũ nhẫn thôn cái này, tiểu quốc tiểu nhẫn thôn lại dường như nhà quê vào thành. Bình thường, toàn bộ vũ nhẫn thôn quả thực liền giống như là muốn đẩy ngã trùng kiến bình thường. Đầu đầu cũng có các thương nhân vung vẩy tiền mặt phải đem cái kia những phòng ốc kia mua lại. Thậm chí có chút nhà đã mua lại, đang ở trùng kiến rồi. Nơi này các thương nhân là tin tức linh thông người là đã biết vũ nhẫn thôn muốn dựng thành một cái hoàng đổ độc đầy đủ làng. Theo Oguri Jin phá hủy bình thường kinh tế quốc dân cùng căn tính quyết sách đối với người của thế giới này tới nói, quả thực chính là thiên đường nơi bình thường. Tuy rằng vũ nhẫn thôn còn chưa bắt đầu kiến, ánh mắt cao minh các thương nhân liền đã chiếm được tin tức về chính mình. Vung vẩy tiền mặt, đem phổ thông dân cư mua lại làm sòng bạc kiến trúc. Bất quá rất nhanh sẽ bị Yahiko phát hiện, đồng thời cấm chỉ mua bán. Bởi vì hắn muốn kiến chính là một thành phố cá cược. Sở dĩ sớm có quy hoạch, cũng không thể để bọn họ sằng bậy. Bất quá những thương nhân này tin tức chi linh thông, cũng là để Yahiko thán phục. Bất quá những thương nhân này hành động tốc độ nhanh chóng, nhiệt tình chi cao, cũng làm cho Yahiko đối với đem vũ nhẫn thôn chế tạo thành đổ thành kế hoạch càng ngày càng có lòng tin lên. Cùng những sòng bạc kia so ra, con đường là trước hết sửa lên. Ban đầu Konoha cùng nham nhẫn thôn, cùng lang nhẫn thôn con đường cũng đã kiến được rồi. Chờ vũ nhẫn thôn triệt để gia nhập nhẫn giới bảo hộ hiệp hội sau, bọn họ muốn lại sửa một cái đi tới vũ nhẫn thôn con đường kỳ thực rất đơn giản. Con đường này con đường ở trong một tuần lễ ngay ở kinh nghiệm phong phú Konoha ninja cùng nham nhẫn đồng thời nỗ lực sửa tốt rồi. Tốc độ nhanh chóng, hết sức kinh người, trừ bỏ vũ nhẫn thôn khí trời để con đường này làm ra tương đối chậm bên ngoài, chuyện còn lại cũng không tính là sự cản trở. Đơn giản mà ung dung liền bị giải quyết đi rồi. Sở dĩ hiện ra ở xa nhẫn nhóm trước mặt liền là như vậy một cái rất hoàn mỹ tuyến đường chính. Tuyến đường chính lên xe lưu không thôi. Còn có Konoha cùng nham nhẫn đánh dấu ninja ở duy trì trật tự. Bên trong giáo điều cứng nhắc để bọn họ cảm giác sâu sắc kỳ quái cùng bất ngờ. Nhìn thấy Konoha thời điểm bọn họ thậm chí còn có chút sốt sắng. Chỉ bất quá bọn hắn nhiều như vậy, xa nhẫn mang theo nhiều như vậy hàng hóa. Konoha các ninja nhìn bọn họ một mắt liền không nói gì. Mà là lớn tiếng mà nói rằng, theo Konoha đến các thương nhân tới trong này nộp thuế. Theo nham nhẫn đến thương nhân qua bên kia nộp thuế. Trăm thuế một, nếu như có lừa gạt lời nói. Một khi tra ra, toàn bộ hàng hóa toàn bộ tịch thu. Đem các người chút kế vật kia toàn bộ thu hồi đến. Hắn để các thương nhân giật mình trong lòng. Xà nhẫn nhóm càng là toàn bộ nhìn về phía Pakura. Pakura đại nhân, làm sao bây giờ? Đứng ở Pakura người ở bên cạnh là Maki. 10 năm sau thượng nhẫn. Hiện tại hắn miễn cưỡng tiến vào đặc biệt thượng nhẫn giai cấp. Thế nhưng là còn chưa đủ lấy trở thành thượng nhẫn. Hắn cũng thành công bị Pakura lôi kéo lại đây. Cùng Rasa cái kia âm trầm quái so ra, Pakura vị này tuổi trẻ đẹp đẽ tinh anh thượng nhẫn rõ ràng muốn càng thêm được người yêu mến một ít. Hết cách rồi, đây chính là tuyển dân chế kết quả. Tổng tuyển cử nhất định sẽ tạo thành người lãnh đạo càng ngày càng tuổi trẻ hóa, đẹp trai hóa, mà không phải làm thực sự, làm chuyện thật thượng vị. Thật giống như cái kia trò cười nói đồng dạng, nếu như thật mở ra đến tùy tiện chọn, sau đó làm tổng thống khả năng là TFBoy cũng khó nói. Như là lần thứ 4 nhận giới chiến tranh sau khi kết thúc, thượng vị Kage trên căn bản đều là tuổi trẻ hóa, thần tượng hóa, đẹp trai hóa tồn tại. trừ bỏ Naruto bên ngoài, có bản lãnh thật sự liền không mấy cái rồi. Mười mấy năm sau đánh Osusuki người ngoài hành tinh, bốn cái Kage không ngăn nổi một cái Uchiha Sasuke, thật là khiến người ta thổn thức một đời không bằng một đời rồi. Chúng ta là đi tham gia nhẫn giới thế vận hội, thiếu gây phiền toái, trực tiếp trả tiền đi. Bakura câu nói này nói cũng là không gì sánh được uất ức. Rốt cuộc nàng tiền cũng không nhiều, chủ yếu là lần này cũng không có thu được nhẫn thôn chống đỡ. Sở dĩ lần này đi ra toàn bộ đều là bản thân nàng cá nhân móc tiền túi. Bao quát xa ẩn thôn đặc sản, còn có bọn họ xuất hành ăn, mặc, ở, đi lại toàn bộ đều là dùng nàng tiền. Hiện tại nàng còn muốn nộp thuế, thật là khiến người ta hậm hực. Ngay ở Maki một mặt ngột ngạt đi lên phía trước dự định nộp thuế thời điểm, Konoha ninja kinh ngạc nhìn hắn nói ra, vào thôn người muốn giao tiền, ra thôn lời nói liền không cần rồi. Maki mỉm mặt hài lòng, hiện tại còn chỉ có điều là hơn 20 tuổi thanh niên hắn còn rất xa không có trước đây lòng già. Các ngươi là muốn đi tham gia nhẫn giới hội chợ sao? Nhìn đoàn xe của bọn họ, Konoha ninja mở miệng hỏi. Không phải, Maki theo bản năng phủ định hoàn toàn nói. Này trái lại tiết lộ mục đích của bọn họ. Hắn một mặt cảnh giác nhìn Konoha ninja hỏi. Ngươi hỏi cái này để làm gì? Lần này nhẫn giới hội chợ là ba nước lớn mời toàn thế giới các thương nhân cùng đi tham gia. Thịnh hội, tuy rằng còn có thời gian nửa tháng mới tổ chức, thế nhưng chúng ta gần nhất đã thấy quá nhiều các thương nhân trước đi rồi. Cũng không dối gạt các ngươi nói, nhẫn giới hội chợ cũng mời xa nhẫn cùng vụ nhẫn, bất quá bây giờ nhìn lại vẫn là các ngươi vụ nhẫn thông minh một điểm. Konoha ninja giải thích, bọn họ cùng nham nhẫn, vân nhẫn đã cùng giải, cứ việc vẫn cùng xa nhẫn có đối địch, thế nhưng dưới cái nhìn của bọn họ nhẫn giới đại chiến đã kết thúc. Sở dĩ bọn họ đối với những khác làng ninja cũng không có cái gì quá mức đối địch thái độ cùng ý. Nghĩ, mà kỳ thức vẫn là tiêu chuẩn nhẫn giới đại chiến tư duy. Rõ ràng chưa kịp phản ứng. Các ngươi nếu là đi nhẫn giới hội chợ lời nói, trực tiếp theo con đường này đi là có thể. Theo này sau đều là không thu phí. Chờ nhìn thấy bản chỉ đường sau, các ngươi thì nên biết nên đi hướng nào rồi. Maki thêm một bản năng gật gật đầu, đi trở về xa nhẫn bên trong. Hắn đem sự tình cùng Bakura nói rồi một hồi. Bakura âm thầm gật đầu. Quả nhiên Oguri Jin chủ đạo nhẫn giới hội chợ liên hẳn là như vậy mới đúng. Xa nhẫn nhóm hơi hơi xếp hàng chờ đợi một hồi. Chờ đến phiên bọn họ thời điểm trực tiếp liền bị cho đi. Xác thực dường như Konoha ninja nói như vậy. Bọn họ ra thôn là không cần tiền. Thế nhưng vào thôn đòi tiền lại là tại sao vậy chứ? Mang theo như vậy nghi hoặc. Bọn họ ngựa cùng dê bò bước lên điều này xi măng đại đạo. Chờ chân chính đi ở điều này trên đường lớn, các nàng mới biết con đường này là cỡ nào thoải mái. Cùng loại kia lầy lội con đường so ra, bọn họ ngựa, dê bò ở trên con đường này tốc độ nhanh đâu chỉ y say. Theo vũ nhẫn thôn sau khi đi ra, tốc độ của bọn họ rõ ràng bắt đầu tăng tốc lên. Khi bọn họ đi rồi 1 km nhiều thời điểm mới phát hiện hai bên đường lớn còn sừng sững kiến. Trúc Tửu Lâu, chỗ rượu này lâu hậu viện có gian phòng. Phía trước là phòng ăn, bên cạnh là WC. Trên đỉnh còn đứng thẳng một khối bảng hiệu. Bọn họ bên này bảng hiệu trên viết. Khoảng cách Konoha còn có 330 km. Khoảng cách Lang Nhẫn Thôn còn có 170 km, mà đi ngang qua cái này khách sạn sau. Bọn họ hiếu kỳ quay đầu lại nhìn đường bên kia Tửu Lâu nhãn hiệu. Chỉ nhìn thấy trên bảng hiệu viết, khoảng cách Vũ Nhẫn Thôn còn có 1 km, ta đi viết canh thứ 3 rồi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.